Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 25, biến cố. Phàm tại ta xung quanh tôn trọng ở trên cường giả, chết cho ta chết nhìn thẳng hai người kia, tận khả năng ngăn cản bọn hắn, cần phải đưa bọn họ giết chết. Hơn nữa đều muốn chú ý, hai người này thực lực đều rất mạnh, cho nên lúc động thủ cần phải vạn càng cẩn thận. Tối thiểu cũng phải ba vị tôn giả liên thủ mới có thể cùng bọn chúng chính diện tiếp xúc. Thư, oanh ý thức tản cho xung quanh tất cả mọi người. Những cái kia Tử Y Môn tôn giả nghe được nàng ý thức về sau, lúc này từng cái hướng Phùng Diễm bọn hắn dựa, mà Thư Oánh, đáy lòng do dự một lúc sau, liền hướng lấy Phùng Diễm đuổi theo. Vừa mới cái kia cao 5 mét đại hán, chính là một vị chân chính đỉnh tiêm tôn giả. Muốn giết hắn, quá khó khăn, mà cái này tiểu tử chiến lực ti mạnh, có thể chung quy chỉ là đạp thiên cảnh, giết hắn vẫn có khả năng. Thư Oánh trực tiếp để mắt tới Phùng Diễm. Tại cung điện bên trong lối đi, ba đạo người mặc Tử Y Môn chế phục thân ảnh đồ sộ gắt gao ngưng mắt nhìn tiền phương. Muốn tới, chuẩn bị xong, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Ba người đều sắc mặt ngưng trọng. Theo sát Phùng Diễm trực tiếp xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Tới, ba người trong mắt lúc này sát ý bùng lên. Ba vị tôn giả đã nghĩ cản ta. Phùng Diễm ánh mắt lạnh lùng. Chợt phía sau trường đao ra khỏi vỏ. Ánh đao thành sông, phổ tản mà ra. Bất tử ma quyết cùng yên không bí pháp đồng thời thi triển. Sức bật đạt được cực hạn. Thình thịch, cái kia ba vị tôn giả đều là nhất tề lui nhanh. Mà Phùng Diễm tại lúc này trực tiếp từ trong ba người ở giữa tiến lên. Thật mạnh, ta ba người liên thủ. Hắn dĩ nhiên trực tiếp đem ba người chúng ta đánh lui. Chấm ngoặc kép, đỉnh tiêm tôn giả. Đây là đỉnh tiêm tôn giả chiến lực. Muốn giết hắn, tối thiểu yêu cầu hơn 10 vị tôn giả liên thủ. Hoặc là có 3 vị ở trên đỉnh tiêm tôn giả đồng thời xuất thủ. Chỉ dựa vào chúng ta ba người. Liên tục ngăn chặn cũng không cách nào ngăn lại hắn. Tử Y Môn ba vị này tôn giả thấp giọng nghị luận, mà Thư Oánh thân hình từ trước người bọn họ cấp tốc xẹt qua. Có thể thanh âm lại truyền bá đi ra. Đều đừng lo lắng, tổ chức càng nhiều tôn giả, nhất định muốn đem hắn giết. Vâng, ba vị tôn giả nhất tề gật đầu. Chợt lần nữa đánh động thân hình. Phùng Diễm tại bay nhanh bên trong. Sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Không xong, xung quanh những cái kia Tử Y Môn tôn giả đều tại vượt ta bên này chạy tới. Nữ nhân kia càng là theo đuổi không bỏ. Phùng Diễm cũng nhận thấy được áp lực. Những cái kia phổ thông tôn giả còn tốt. Có thể mấu chốt là nơi đây động tĩnh càng lúc càng lớn. Hấp dẫn cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Muốn là một mực tiếp tục như vậy. Không gánh nổi hội hấp dẫn nhiều ít đỉnh tiêm tôn giả tới đây. Phùng Diễm liếc phía sau cái kia duyên dáng nữ tử một dạng. Bây giờ gây áp lực cho hắn lớn nhất chính là cô gái này. Dù sao nàng cái kia vướng víu loại trí bảo. Xác thực không dễ chọc. Nữ nhân, ta lần này khảo nghiệm nhiệm vụ đã hoàn thành. Sẽ không lại tiếp lấy tàn sát ngươi Tử Y Môn cường giả. Nhưng nếu như ngươi lại tiếp tục đuổi tiếp. Ta liền muốn đại khai sát giới. Phùng Diễm thanh âm lạnh lùng. Đại khai sát giới. Hừ, người không đã giết qua sao? Ta Tử Y Môn người. Cuối cùng không đều là được chết ở chỗ này. Ngược lại muốn chết. Ta tối thiểu cũng sẽ lôi kéo ngươi chôn cùng. Thư Oánh khẽ kêu nói. Thực sự là quật cường nữ nhân. Phùng Diễm trong lòng thầm mắng. Chợt trong tay nhiều hơn một viên kim sắc ngọc phù. Người nghe. Man thần quân khảo nghiệm ta đã sớm hoàn thành. Căn bản là không có dự định tiếp tục tàn sát ngươi Tử Y Môn người. Bằng không trước kia cũng sẽ không ngụy trang thành Tử Y Môn đệ tử. Nếu như ngươi không tin, ta thật có thể lập xuống thiên đạo lời thề. Nhưng nếu như ngươi bức quá đáng, vậy coi như đừng trách ta hạ thủ vô tình. Bằng vào ta thực lực, thành thật mà nói, ngươi Tử Y Môn còn lại những cường giả này. Ta đều không để tại mắt bên trong. Coi như để cho các ngươi đại lượng cường giả vây công. Các ngươi cũng đừng hòng giết được ta. Ngược lại ta bạo phát cùng phản công. tuyệt đối có thể làm cho các ngươi chết đi một đống lớn cường giả. Ngươi Tử Y môn còn lại cường giả vốn cũng không nhiều. Vì giết ta một người, đáng giá chết đi nhiều cường giả như vậy sao? Phùng Diễm thanh âm trầm thấp, hắn cũng không có cách nào. Cô gái này xác thực đã đem hắn bước đến cực hạn. Nếu như lại đuổi xuống dưới, Tử Y môn cường giả càng tụ càng nhiều, vậy thì thật có khả năng đối hắn sản sinh uy hiếp. Bất quá cũng đúng như hắn nói, Tử Y môn đứng đầu cường giả nhóm đều chết đi hơn phân nửa. Còn lại người muốn giết hắn, khó, khó, khó, lại giết hắn trả giá thật lớn, tuyệt đối không nhỏ. Thư Oánh nghe được Phùng Diễm lời này, cũng nhăn lại mày liễu, ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo do dự, theo sát nàng cước bộ dần dần buông xuống, cuối cùng triệt để dừng thân lại, mà Phùng Diễm gặp cái này cũng lập tức dừng thân hình. Ta đều dừng lại, người dĩ nhiên không thừa cơ đào tẩu. Thư Oánh ngưng mắt nhìn Phùng Diễm. Ha ha, ta nói rồi, bằng các ngươi Tử Y môn hiện tại còn lại lực lượng, gần như không thể giết được ta. Đã như vậy, ta vì sao phải đi vội vã? Phùng Diễm không có sợ hãi. Thư Oánh sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Nhưng nàng cũng biết Phùng Diễm nói chính là sự thực. Phùng Diễm chiến lực chính là đỉnh tiêm tôn giả. Sức chiến đấu cỡ này, bằng hiện tại Tử Y môn, có thể đem toàn bộ đứng đầu cường giả tụ tập lại còn có thể giết chết. Nhưng bây giờ toàn bộ Tử Y môn đều loạn từng một đoàn. Những cái kia đứng đầu cường giả đều phân tán tại các nơi. Ai có thể một lần đem đứng đầu cường giả nhóm đều tề tựu? Còn như bằng vào những cái kia phổ thông tôn giả, coi như giết được Phùng Diễm, cái kia những tôn giả kia cũng phải chết đi hơn phân nửa. Thậm chí chết đi hơn phân nửa một dạng không giết chết. Bực này tốn công mà không có kết quả chuyện, Tử Y môn cũng không nguyện ý đi làm. Lập xuống thiên đạo lời thề, không còn tàn sát ta Tử Y môn đệ tử, ta liền đáp ứng để ngươi rời đi. Thư Oánh nói. Phùng Diễm mỉm cười, chợt gật đầu. Ta Phùng Diễm lập xuống thiên đạo lời thề, chỉ cần Tử Y môn đệ tử không chủ động trêu chọc ta, ta tuyệt không đối bọn hắn vọng khai sát giới, bằng không lịch vạn kiếp mà chết. Phùng Diễm tiếng nói vừa dứt, lúc này minh minh ở giữa một cổ kỳ dị lực lượng đã hình thành thiên đạo lời thề. Tốt, Phùng Diễm, người có thể đi. Thư Oánh gật đầu nói. Đa tạ. Phùng Diễm mỉm cười, trong lòng đối cô gái này ngược lại là có một chút hảo cảm. Hắn cũng biết, cô gái này cũng chỉ là chịu đến Tử Y môn liên lụy mà thôi. Trên thực tế toàn bộ Tử Y môn chỉ có người môn chủ kia là nên chết. Dư đệ tử căn bản không dự định phản bội Đại Chu Hoàng Triều. Có thể một dạng bị liên lụy, cô gái này có tức giận, oán khí cũng rất bình thường. Lại nàng cái kia quật cường cùng thấy chết không sờn tính cách, Phùng Diễm cũng tương đối thưởng thức. Thư Oánh khẽ gật đầu, trong tối cũng phân phó những cái kia vội vàng các tôn giả không cần lại tiếp tục đuổi giết xuống. Dưới, mà nàng xoay người vừa muốn rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ùng ùng toàn bộ Tử Y môn cũng bắt đầu điên cuồng rung động. Cái kia vô tận cung điện trong đám đó, những cung điện kia càng là bắt đầu điên cuồng run rẩy. Làm sao? Tử Y môn bên trong tất cả mọi người, bao quát những cái kia Tử Y môn đệ tử đều từng cái không rõ ràng cho lắm. Cái này Tử Y môn làm sao lại vô duyên vô cớ bắt đầu rung động? Mà ở Tử Y môn tông môn ở ngoài, cái kia xa xa cự phong thượng hắc bào nhân Mộng Lăng, nhưng là ánh mắt dữ tợn. Tử Y môn, còn có những người khảo nghiệm kia, hảo hảo nghênh tiếp ta phần đại lễ này a. Vù vù, tựa như ma thần thức tỉnh, ba đạo khí tức đáng sợ đột ngột tại Tử Y môn bên trong bay lên. Chỉ một thoáng cái kia đáng sợ uy áp liền trực tiếp tràn ngập toàn bộ Tử Y môn. Bản nguyên tôn giả, ba vị bản nguyên tôn giả, Tử Y môn bên trong tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co lên. Cái gì? Làm sao có thể? Phùng Diễm cùng cái kia duyên dáng nữ tử Thư Oánh đều thất kinh. Bọn hắn đều không nghĩ đến, cái này Tử Y môn bên trong dĩ nhiên đột ngột có ba vị bản nguyên tôn giả xuất hiện. Cần biết cái kia dòng sông màu vàng óng cầm cố không gian. Trừ man thần quân bên ngoài, không ai có thể tiến đến. Mà cái này ba vị đột nhiên xuất hiện bản nguyên tôn giả. Vậy chỉ có một khả năng. Cái kia chính là bản thân liền tồn tại ở tử y môn bên trong. Ta tử y môn bên trong, lại vẫn cất giấu ba vị bản nguyên tôn giả. Làm sao ta không biết? Thư Oánh trong lòng hoảng hốt. Tử y môn tông môn ở ngoài. Cái kia chân trần lão giả ác đào cùng với rất nhiều man thần quân tướng sĩ. Bọn hắn một mực chú ý tử y môn bên trong phát sinh tất cả. Khi thấy cái kia ba đạo bản nguyên tôn giả khí tức bay lên lúc, bọn hắn cũng dọa cho giật mình. Nhanh, ba vị tướng quân, mau ra tay. Nhanh a, ác đào gấp gáp. Tử y môn bản nguyên tôn giả trừ thiên tử bên ngoài đều đã vẫn lạc. Bọn hắn nguyên muốn tử y môn cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn đến. Cho nên nhường những người khảo nghiệm kia tự động đi tử y môn bên trong chém giết. Thật không nghĩ đến, hiện tại xuất hiện bực này kinh người biến cố. Tam đại bản nguyên tôn giả đồng thời xuất hiện. Những người khảo nghiệm kia như thế nào ngăn cản? Nhanh, nhanh a, ác đào lo lắng hô. Mà cái kia ba vị tướng quân cũng trước tiên xuất lĩnh thủ hạ man thần quân xuất phát. Nhưng bọn họ tại tử y môn ngoài có đoạn khoảng cách. Muốn đột phá dòng sông màu vàng óng tiến vào tử y môn bên trong. Yêu cầu một thời gian ngắn. Mà trong khoảng thời gian này, cái kia ba vị bản nguyên tôn giả đã bắt đầu đại khai sát giới. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Vô số lưu quang, bất kỳ cái gì một đạo đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Rậm rạp từ ba cái địa phương phóng xạ ra đến. Hướng phía bốn phương tám hướng không mục điên cuồng công kích đi ra ngoài. Cái kia ba vị bản nguyên tôn giả đều thỏa thích thi triển đủ loại công kích. Bọn họ đều là không có mục tiêu thi triển. Nói cách khác, bọn hắn công kích là nhằm vào tất cả mọi người. Rầm rầm rầm rầm, vô số đáng sợ tiếng oanh minh lúc này tại tử y môn bên trong điên cuồng nổ mạnh. Đứng lên, tử y môn bên trong sở hữu cường giả lập tức nghênh đón một trận khó tin tai nạn. Tất cả mọi người ở vào cái kia ba vị bản nguyên tôn giả phạm vi công kích bên trong. Tất cả mọi người đụng phải cái kia lưu quang công kích. Lúc này, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, vô số cường giả, thân thể trực tiếp bạo liệt vì huyết vụ, trực tiếp bị cái kia oanh kích đến. Hầu như đều chỉ có một con đường chết. Phải biết, người xuất thủ kia, thật là bản nguyên tôn giả. Bản nguyên tôn giả đáng sợ, đó là không thể nghi ngờ. Tùy tiện tràn ra một chút năng lượng, đều đủ để gạt bỏ đỉnh tiêm tôn giả. Làm càn như thế công kích, có mấy người có thể còn sống. Cái này, chấm ngoặc kép, cái kia dáng người bốc lửa duyên dáng nữ tử Thư Oánh. Lúc này liền sửng sốt, tại hắn nhận biết trong phạm vi, vô số tử y môn đệ tử khí tức đều bị cái kia lưu quang oanh kích đến. Liền lập tức chôn vùi trong hư không. Hầu như chốc lát, tại hắn nhận biết trong phạm vi người, liền tiếp cận chết hết. Đồng thời, một vệt sáng cũng bay thẳng đến nàng oanh kích mà đến. Thư Oánh con ngươi co rụt lại. Tại bả vai nàng hơn vạn kẽm thụ lúc này tự chủ làm ra phản kháng. Cái kia rậm rạp 18 nhánh cây hướng kia lưu quang oanh kích mà đi. Có thể kết quả, 3. Vạn kẽm thụ sở hữu cành cây tất cả đều hóa thành bột phấn. Đạo kia lưu quang như trước mang theo đáng sợ uy áp hướng Thư Oánh trên người oanh kích mà đến. Thư Oánh lập tức nhận thấy được một cổ nồng đậm tử vong nguy cơ. Nhưng tại giây phút này, siêu, một đạo hưu quạnh thân ảnh cầm trong tay trường đao trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. PS, canh thứ 3 đến, còn có canh thứ 4 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.